Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Huyền Băng Phong. Huyền Băng Phong này chắc là một hòn núi ở trên Huyền Băng Phái. Và chúng ta cũng biết đấy là sắp có một cái sự kiện liên hôn giữa Huyền Băng Phái và Vô Cực Tông. Diệp Mặc thì đang nóng lòng đến để hội ngộ với vợ mình là Lạc Tố Tố, tại vì giờ cũng có chút danh tiếng rồi. Và khi gặp lại Lục Vô Hổ thì đã bị truy hỏi về khổ trúc vì lão ta ngửi thấy mùi khổ trúc trên người của Diệp Mặc và nói dối rằng là đã nhặt được một chiếc lá khổ trúc ở trong Vẫn Chân Cấm Địa. Đấy, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm khinh bỉ Lục Vô Hổ lại dám nói khổ trúc không có nhiều tác dụng đối với tu luyện. Lão già này hiển nhiên là đang muốn lấy chiếc lá này đây. Bất quá hắn cũng hiểu rõ Lục Vô Hổ nói 30 năm sau là có ý gì, khẳng định lão sẽ tìm người đi Vẫn Chân Cấm Địa tìm kiếm khổ trúc. Thế nhưng là phải xin lỗi rồi, khổ trúc hiện tại đã là tài sản cá nhân của tôi, đang ở cùng với Linh Mạch Dược Vương trong thế giới trăng vàng. Hơn nữa coi như có đem khổ trúc cho lão có thể nuôi dưỡng được nó sao? Đừng tưởng lão là một tông sư luyện khí là hay, lão có được Linh Mạch Dược Vương hay không, có thế giới trăng vàng hay không? Chuyện này có thể thương lượng với cậu một chút không? Cái lá khổ trúc này là một tài liệu luyện khí rất tốt, ta lại là một tông sư luyện khí. Hay là... Lục Vô Hổ còn chưa nói dứt, Diệp Mặc liền kinh ngạc nhìn lão. Tiền bối, ngài không phải là muốn đánh chủ ý lên cái kỳ bảo tu luyện này của vãn bối đấy chứ? Vừa rồi tôi đã trả lại ân tình cho ngài rồi. Lục Vô Hổ có chút xấu hổ, lão thực sự là không thể dày mặt đi cướp giật. Nhưng mà muốn lão buông tha cho lá khổ trúc đã tới tay, vậy thì là muốn xẻo thịt của lão rồi. Hay là ta sẽ giúp cậu có tên trong danh sách tỷ võ của Huyền Băng Phái? Không, cậu không cần đi tỷ võ, ta sẽ trực tiếp đem cái bản mặt già nua này đến gặp tông chủ Vô Cực Tông, xin đi đem cô bé kia gả cho cậu làm tiểu thiếp cũng không thành vấn đề. Lục Vô Hổ vỗ bình bịch vào ngực mình mà cam đoan. Diệp Mặc trong lòng buồn cười, hắn cố bày ra bộ dáng đau thương cắn răng mà nói, nếu đã là bảo bối dùng để luyện khí, vậy thì tôi tặng cho ngài. Đa tạ Diệp Đan Vương. Không, người anh em, sau này chúng ta chính là anh em một nhà. Lục Vô Hổ hưng phấn vô cùng, nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc rồi cẩn thận cất lá khổ trúc vào. Khoan đã. Diệp Mặc đưa tay ngăn cản Lục Vô Hổ, thấy Lục Vô Hổ có chút lo lắng, Diệp Mặc liền nói nhanh. Tuy rằng lá khổ trúc này là đồ tốt nhất của tôi, đưa cho Lục tiền bối cũng là cam tâm tình nguyện. Không, sau này cứ gọi ta là Lục Lão Ca, giữa chúng ta không cần câu nệ, đừng gọi quá xa lạ. Lục Vô Hổ vội vã cười nói. Trong lòng Diệp Mặc lại càng khinh bỉ, lúc vừa gặp sao lão không bảo ta gọi là Lục Lão Ca đi, hiện tại đồ tốt đã tới tay rồi lập tức trở thành Lục Lão Ca. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không khách khí, Lục Vô Hổ này vốn là người không chịu thiệt thòi, hắn liền cười ha hả mà nói, đã như vậy tôi sẽ không khách khí nữa, Lục Lão Ca. Lục Vô Hổ cất lá của khổ trúc đi khoát tay nói, vậy thì còn khách khí cái gì? Lục Lão Ca, thật ra là có ba chuyện cần Lục Lão Ca hỗ trợ. Diệp Mặc thấy tốc độ thu đồ của Lục Vô Hổ vô cùng nhanh cho nên không do dự mà nói luôn. Nói đi, chỉ cần Lão Ca có thể giúp nhất định sẽ giúp. Được, chuyện thứ nhất tôi muốn nhờ Lão Ca luyện chế một kiện pháp bảo, Diệp Mặc nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Thứ hai là nếu có đối thủ tôi đánh không lại, Lục Lão Ca có thể hỗ trợ. 10 lần đi. Có thể, Lục Vô Hổ vừa mới trả lời thì lập tức nghĩ lại nhìn Diệp Mặc. Vậy cũng không được nha. Ta cũng không thể trở thành tay sai cho cậu. À, Diệp Mặc a một tiếng rồi không nói gì thêm. Được rồi, tôi giúp cậu xuất thủ 3 lần. Còn đây là vài món chân khí cậu có thể tùy ý chọn. Lục Vô Hổ nói xong liền vung tay lấy ra một đống chân khí. Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ, nhanh chóng tìm được bên trong đống này một thanh trường kiếm. Sở dĩ hắn lấy trường kiếm là vì chỉ có thanh trường kiếm này là chân khí thượng phẩm, còn lại đều là các món trung phẩm hạ phẩm. Được rồi, cậu nói nốt việc cuối cùng đi. Lục Vô Hổ thu hồi lại đống chân khí mà nói. Diệp Mặc cũng cười hăng hắc. Tôi muốn quay về Bắc Vọng Châu đón mấy người. Lục Vô Hổ vội vàng xua tay. Điều này không thể, tuyệt đối không có khả năng. Tôi cũng không thể giúp được. Truyền tống một người thì có lẽ là được, thế nhưng truyền tống một lúc nhiều người thì khẳng định là không. Hơn nữa hiện tại điều kiện truyền tống đến Bắc Vọng Châu rất cao. Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, đổi chuyện khác đi. Diệp Mặc cũng biết chuyện này khó có thể làm được, hiện tại xem ra thực sự là vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn đành nói, tôi xin được học lại Lục Lão Ca, hiện tại Lục Lão Ca cũng nợ tôi một ân tình, lần sau nghĩ ra sẽ nói. Lục Vô Hổ bỗng nhiên có cảm giác không ổn, thế nào mà có cái cảm giác cứ ớn lạnh ở sau đít. Núi Huyền Băng chính là nơi mà môn phái Huyền Băng Phái sống ở. Huyền Băng Phong là ngọn núi chính của Huyền Băng Môn, Bình thường ngoại trừ phong chủ và mấy vị trưởng lão thì căn bản cũng không có ai đến nơi này. Nhưng hôm nay trận pháp của núi Huyền Băng lại mở rộng, đoàn người đến Huyền Băng Phong từng tốp, hơn nữa những người này không bị ngăn chặn bởi vì họ đều được khách mời mà Huyền Băng Phái phát thiệp mời tới. Đám người Diệp Mặc khi đến Huyền Băng Phái, Lục Vô Hổ dẫn đầu có tác dụng rất lớn. Lục Vô Hổ còn chưa báo danh thì đệ tử Huyền Băng Phái đã đến tiếp khách nhận ra ông ta, hơn nữa còn cung kính dẫn vào đại điện. Mấy người Diệp Mặc đi theo Lục Vô Hổ, sau khi cùng vào đại điện, lại phát hiện ra đại điện này vô cùng rộng lớn, thậm chí ở giữa còn có một khoảng không rất là rộng rãi. Lúc này bên trong đại điện đã ngồi kín tu sĩ. Trong đại điện hai bên trái phải còn có một hàng ghế ngồi, đằng sau hàng ghế ngồi này còn có một số chỗ ngồi khác. Rõ ràng hàng ghế đầu tiên hai bên trái phải là chỗ ngồi cho những người có thân phận, hàng ghế sau chắc là tùy tùng hoặc thủ hạ. Diệp Mặc căn bản không cần dùng thần thức quét, chỉ cần nhìn qua một chút liền biết được những ngồi người hàng đầu, không có ai tu vi thấp hơn hắn cả. Nhưng có rất nhiều người Diệp Mặc cũng quen biết, có một số người là trưởng môn trưởng lão của tông môn 8 sao 9 sao, còn có cả mấy tán tu cũng là những người tiếng tăm lừng lẫy. Những người này đều là những người Diệp Mặc quen ở Đan Thành. Ở Đan Thành hắn giúp đỡ nhiều người cho nên cũng làm quen được với nhiều tu sĩ có tu vi cao. Nhìn thấy thân phận những người này, Diệp Mặc trong lòng có chút dự cảm xấu. Cho dù là liên hôn của Vô Cực Tông và Huyền Băng Phái thì cũng không cần thiết phải làm lớn như vậy. Lục tiền bối, Lục lão. Lục Vô Hổ vừa tới lập tức có nhiều tu sĩ đến chào hỏi, còn mấy người Diệp Mặc thì lại không được người ta để mắt đến, đều bị người khác cho rằng là người hầu của Lục Vô Hổ. Có vài người quen biết Lục Vô Hổ trước giờ chưa bao giờ dẫn theo người hầu, thì nhìn đám người Diệp Mặc. Khi nhìn thấy Diệp Mặc, bọn họ lập tức biết được suy nghĩ vừa nãy là sai lầm. Những tu sĩ này đến tiếp khách của Huyền Băng Phái đã sắp xếp chỗ ngồi xong, bọn họ trực tiếp xếp mấy người Diệp Mặc ngồi phía sau Lục Vô Hổ, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc là người hầu. Lục Vô Hổ đang muốn giới thiệu Diệp Mặc một chút, nhưng lúc này đã không cần hắn phải giới thiệu nữa. Rất nhiều tu sĩ đứng dậy, những tu sĩ này là cố ý đến trước mặt Diệp Mặc chào hỏi. Rất nhiều tu sĩ không có cơ hội quen biết cao nhân như Lục Vô Hổ, nhưng Diệp Mặc sau khi luyện đan ở Đan Thành thì họ lại biết. Diệp Thành Chủ, Diệp Đan Vương, Diệp Huynh. Các kiểu thăm hỏi un kéo đến nhưng không có kiểu xưng hô nào là không có kính ngữ. Lúc này những người không quen biết Diệp Mặc lại nghe ngóng rồi nhanh chóng. Đại sảnh mọi người đều biết thanh niên trẻ tuổi này không ngờ là phó thành chủ danh dự của Đan Thành, hơn nữa còn là một vị đan vương thất phẩm. Sau khi biết được thân phận của Diệp Mặc, trừ một số ít môn phái như Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông, thì đại đa số các môn phái đều bước đến hỏi thăm. Người có những môn phái như Thiên Tinh Phái, Thiên Diễn Tông, Hợp Hàn Phái, Kim Kiếm Môn, Phiêu Miễu Tiên Chỉ đều đến. Một đan vương thất phẩm đứng đầu tại đại hội đan vương còn là phó thành chủ gian dự của Đan Thành thì không có ai dám khinh thường. Diệp Mặc lão đệ, sớm biết là cậu sẽ đến thì tôi đã đi cùng với cậu. Giọng nói sang sảng của Kỳ Bẩm truyền tới khiến Diệp Mặc cảm thấy ấm áp. Kỳ Bẩm làm người trung thực đường hoàng, là một người đáng để kết giao. Nếu đem so sánh thì sự tôn kính của Diệp Mặc đối với Kỳ Bẩm còn hơn xa đối với Lục Vô Hổ. Lúc này tu sĩ đón khách vẻ mặt lúng túng sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Lúc trước gã rất khinh thường Diệp Mặc. Bây giờ cho dù Diệp Mặc không phải đan vương thất phẩm mà có nhiều cao nhân đến thăm hỏi như vậy cũng là chuyện rất kinh người. Cho dù là trưởng môn của tông môn 9 sao đến thì cũng không nhiệt tình như vậy. Thật xin lỗi, Diệp đan vương, tôi giúp anh sắp xếp một chỗ ngồi khác. Tên tu sĩ đón khách vội vàng dẫn Diệp Mặc đến chỗ ngồi song song với Lục Vô Hổ. Những chỗ ngồi này không phải trưởng môn của một phái thì cũng là cao nhân. Diệp Mặc gật đầu cũng không có ngồi xuống mà chỉ Lạc Phi mà nói. Đây là bạn tôi, tân trưởng môn Kiếm Cốc, Lạc Tiên Tử. Lạc Phi khiếp sợ nhìn nhiều cao nhân tiền bối như vậy đều đến hỏi thăm Diệp Mặc, lúc này mới biết được địa vị của Diệp Mặc rốt cuộc cao thế nào. Không ngờ hắn âm thầm thế nhưng lại đạt tới bước này rồi. À, tên đón khách lúc này mới biết mình lại bỏ sót một nhân vật quan trọng. Lạc Phi thoạt nhìn mặc dù tu vi thấp nhưng đàn vương thất phẩm như Diệp Mặc cũng trân trọng giới thiệu như vậy, hơn nữa lại đến cùng Lục Vô Hổ thì rõ ràng địa vị không tầm thường. Ni Chân Kiệt của Kiếm Cốc thấy Diệp Mặc ra mặt như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gã sợ Kiếm Cốc ở đây không có chỗ ngồi, mà không có chỗ ngồi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thể diện là chuyện lớn. Rất nhiều tu sĩ thấy Diệp Mặc chủ động giới thiệu Lạc Phi, thậm chí muốn đến chào hỏi để chiếm cảm tình, nhưng sau khi biết được Lạc Phi là tân trưởng môn của Kiếm Cốc thì ai cũng xua tan ý nghĩ đó. Những tu sĩ đến chào hỏi Diệp Mặc cũng ít đi. Kiếm Cốc bị Vô Cực Tông tiêu diệt hết thì tất cả mọi người đều biết, không ai sẽ vì một tu sĩ trúc cơ như Lạc Phi mà đi đắc tội một tông môn 9 sao như Vô Cực Tông. Lạc Phi ngồi cùng hàng với Diệp Mặc và Lục Vô Hổ. Ni Chân Kiệt, Cam Lang thì ngồi phía sau Lạc Phi. Những trưởng lão trưởng môn đến chào hỏi Diệp Mặc đều trở về chỗ ngồi, Kỳ Bẩm thì vẫn ở lại nói chuyện với Diệp Mặc. Lần trước mặc dù nói chuyện một ngày nhưng hắn ta vẫn chưa thỏa mãn. Diệp lão đệ, tốc độ của cậu đúng là nhanh thật, sau khi bế quan ra ngoài thì đã là hư thần rồi. Kỳ bẩm là người hiền lành, không biết Diệp Mặc căn bản không hề bế quan mà chạy loạn lung tung bên ngoài rèn luyện. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đang định giải thích một chút lại nghe một giọng cười sảng khoái truyền đến. Hoan nghênh các vị môn chủ và trưởng lão của các môn phái cùng các vị cao nhân tiền bối. Huyền Băng Phong vì sự ghé thăm của các vị mà vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngay xong giọng nói đó, một tu sĩ trung niên vô cùng anh tuấn có thân hình cao giáo và vẻ mặt tươi cười bước vào. Theo sau gã là 4-5 người, tu vi thấp nhất cũng là thừa đỉnh. Ngạn môn chủ khách khí, Ngạn môn chủ. Theo sự chào hỏi của mọi người, Diệp Mặc cũng biết được tu sĩ trung niên anh tuấn trước mắt này là trưởng môn Ngạn Quan của Huyền Băng Phái. Thoạt nhìn tuổi tác không cao, nhưng Diệp Mặc biết người này ít nhất cũng có tu vi kiếp biến. Tông môn 9 sao còn có chút nội tình, một trưởng môn là tu vi kiếp biến, nhưng Diệp Mặc cũng biết tất cả những trưởng môn môn phái đều không quản chuyện, những việc vặt đều do phó trưởng môn quản. Còn tu vi của phó môn chủ bình thường tương đối thấp, hoặc là những tu sĩ không cách nào tấn cấp lên cao nhất. Ngạn Quan sau khi chào hỏi đám người liền bước tới trước mặt Lục Vô Hổ ôm quyền nói, vãn bối Ngạn Quan ra mắt tiền bối. Lục Vô Hổ cười hả hả, Huyền Băng Phái lần này phô trương quá nhỉ, không phải là vì cuộc tỷ võ chọn rẻ đấy chứ. Để cho tiền bối chê cười, Ngạn Quan lúng túng cười, lúc này mới cố ý đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói. Diệp Đan Vương của Đan Thành có thể quang lâm Huyền Băng Phái là vinh hạnh của Huyền Băng Phái rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười đứng dậy ôm quyền nói, Ngạn trưởng môn quá lời, tôi nghe nói Huyền Băng Phái có đại hỷ cho nên đặc biệt cùng Lục Lão Ca đến chúc mừng, đồng thời cũng có chút chuyện riêng, muốn Huyền Băng Phái giúp đỡ. Ngạn Quan nghe thấy Diệp Mặc gọi Lục Vô Hổ là Lão Ca thì trong lòng sửng sốt, từ lúc nào mà Lục Vô Hổ và Diệp Mặc lại xưng huynh gọi đệ, nhưng lập tức sắc mặt bình thường. Đa tạ Diệp Đan Vương, có chuyện gì Diệp Đan Vương cứ nói là được, chỉ cần Huyền Băng Phái chúng tôi có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Chuyện lần này còn phải mời Diệp Đan Vương ở lại Huyền Băng Phái mấy ngày. Diệp Mặc muốn đón Tố Tố và Bắc Vi từ Huyền Băng Phái đi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng ôm quyền cảm ơn. Chuyện của tôi Huyền Băng Phái nhất định làm được, đúng rồi, nghe nói Thập Mỹ, Nam An, là Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi cũng ở Quý Môn. Ngạn Quang sửng sốt, gã không ngờ một đan vương như Diệp Mặc là người có tiếng tăm hiển hách vừa gặp mặt đã để chuyện Mỹ nữ Nam An, nhưng gã cũng nhanh chóng phản ứng lại. Nghe nói Diệp Mặc trực tiếp dẫn Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Chỉ đi ngay trong đại hội đan vương, rõ ràng là một người yêu thích sắc đẹp. Nghĩ tới đây, gã vội vàng giấu sự ngạc nhiên của mình, cười nói, đúng vậy, đó là hai đệ tử nòng cốt quan trọng của môn phái. Không biết bây giờ các nàng có tốt không? Diệp Mặc căn bản chịu không nổi liền hỏi. Ngạn Quan càng kỳ quái, cho dù là đệ tử nòng cốt của một môn phái, một trưởng môn như gã thì cũng không thể lúc nào cũng chú ý tới họ. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến liền đành phải nói, tốt, tốt, tốt. À, Ngạn huynh, đã lâu không gặp. Lại có một giọng nói từ đại điện bên ngoài truyền vào. Ngạn Quan nghe xong vội vàng cáo từ rồi đi đón tiếp. Đây là môn chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông, đằng sau là hai gã tu sĩ hóa chân. Ni Chân Kiệt nhìn chăm chăm và tu sĩ bước đến, nghiến răng nghiến lợi truyền âm cho Diệp Mặc. Nhưng gã vừa truyền âm lập tức có mấy ánh mắt đảo qua. Diệp Mặc biết tu vi của Ni Chân Kiệt quá thấp, mà đại năng ở đây thì nhiều, gã truyền âm hay không truyền âm cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý lắm, Vô Cực Tông thì hắn căn bản đã đắc tội rồi cũng chẳng cần quan tâm, cho nên gật đầu không nói gì, ngược lại tỉ mỉ quan sát Dương Phí Thành. Lúc này những cao nhân của tông môn bao gồm Lôi Vân Tông cũng đều lên chào đón, từng người chào hỏi Dương Phí Thành, rõ ràng trưởng môn của Vô Cực Tông, địa vị của Dương Phí Thành rất cao. Dương Phí Thành thoạt nhìn cũng là tu vi kiếp biến, mặc dù tuổi của y dường như không kém Ngạn Quan. Diệp Mặc lại cảm thấy người này còn lớn tuổi hơn Ngạn Quan nhiều, cho dù là vẻ mặt ôn hòa nhưng đôi mắt chim ưng lộ rõ bản chất, đây tuyệt đối là một tên cường thế, vì để đạt được mục đích thậm chí không từ thủ đoạn. Diệp Mặc cảm nhận ánh mắt kinh ngạc quét đến, hắn nhanh chóng rời chú ý từ Dương Phí Thành sang chỗ khác, lúc này chú ý nhìn chằm chằm và hắn không ngờ là Văn Thái Y của Vô Cực Tông. Đối với Văn Thái Y, Diệp Mặc chưa từng tiếp xúc, nhưng từ chỗ Ninh Kinh Tuyết lại nghe thấy người con gái này rất ác liệt. Hơn nữa hắn cũng từ chỗ người khác nghe được chuyện Văn Thái Y muốn khiêu chiến Tố Tố, cho nên mặc dù Diệp Mặc chưa từng tiếp xúc Văn Thái Y, nhưng ấn tượng đã vô cùng thấp. Ánh mắt của Diệp Mặc thu hồi, ánh mắt của Dương Phi Thành lại lơ đãng quét qua phía Diệp Mặc. Ánh mắt của y rất bình thường, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy một đường hàn băng lướt qua. Thật lợi hại, Diệp Mặc trong lòng thầm nói. Cũng may cho dù đánh nhau thật, Diệp Mặc cũng chẳng để tâm, bởi vì hắn sớm đã lừa được Lục Vô Hổ đến bên cạnh. Chờ tất cả mọi người sau khi yên vị, các loại hoa quả rượu ngon, linh khí phong phú cũng được mang lên. Ngạn Quan lúc này từ chỗ chủ vị đứng lên, ôm quyền với các tu sĩ trong đại điện. Ngồi ở đây đều là các vị tiền bối cao nhân của các môn phái Nam An Châu. Ngạn Quan trước tiên cảm ơn mọi người đã đến núi Huyền Băng tôi làm khách. Lần này mời mọi người đến ngoài việc hôn sự của Vân Tiên Tử, của Vô Cực Tông, còn có một chuyện quan trọng khác. Ngạn Quan thấy mọi người đều nhìn mình không chút hoang mang mà nói. Tôi đã dự đoán được ít nhiều rằng tu chân giới Nam An Châu, thậm chí là toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, không lâu về sau sẽ có chút rung chuyển. Tuy rằng hiện tại chúng ta chưa biết đó là chuyện gì, nhưng chúng ta cũng đã phòng bị trước bằng cách liên hợp bố trí chuyển tống trận nối hai đại châu. Nói đến đây, Ngạn Quan liền nhìn tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông rồi nói tiếp. Cảm tạ Dương tông chủ của Vô Cực Tông, để tăng thêm sự gắn bó thân thiết giữa hai môn phái đã nguyện ý đem Văn Tiên Tử gả đến Huyền Băng phái chúng tôi. Ngày hôm nay mượn việc liên hôn này xin được hướng mọi người tuyên bố một việc, đó chính là để phòng ngừa tu chân giới Nam An Châu trong tương lai xảy ra chuyện trọng đại, chúng ta lại chưa có chút chuẩn bị nào. Cho nên Huyền Băng phái chúng tôi và Vô Cực Tông của Dương tông chủ đề nghị mọi người thành lập một cái liên minh môn phái của Nam An Châu. Ngạn Quan nói đến đây, rất nhiều tu sĩ của các môn phái đã bắt đầu ồn ào bàn tán. Lúc này bọn họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn qua cả cái đại điện này hầu như đều là các tông môn từ 7 sao trở lên. Có môn phái tuy rằng không có nhiều nhân vật cao tầng tới dự, thế nhưng có đại biểu tới. Dù sao thì hai đại môn phái 9 sao liên hôn, những người nhận được thiệp mời cũng rất nhiều, thậm chí để biểu thị sự coi trọng của bản thân, thì đều phái tới những người có thân phận không kém. Hiển nhiên Huyền Băng phái và Vô Cực Tông làm vậy chính là muốn mượn cơ hội này, hỏi xem có môn phái nào nguyện ý gia nhập liên minh môn phái Nam An Châu. Một số tông môn 9 sao khác thì còn bình tĩnh, còn những tông môn nhỏ thì đều đã có chút lo lắng. Nếu như không gia nhập cái liên minh Nam An này, có bị tông môn 9 sao chèn ép hay không? Trước đó việc một tông môn 7 sao như Kiếm Cốc bị tiêu diệt chính là ví dụ. Kiếm Cốc dẫu sao cũng là môn phái được lưu truyền lâu đời, hơn nữa còn là tông môn 7 sao, vậy mà Vô Cực Tông nói diệt liền diệt. Tôi đồng ý với cách nghĩ của môn chủ Huyền Băng phái và Dương tông chủ của Vô Cực Tông. Thành lập liên minh Nam An có thể tụ họp thực lực của toàn bộ tu sĩ Nam An Châu chúng ta, còn có thể đem các môn phái đoàn kết ứng phó với chuyện không may có thể xảy ra. Đối với các môn phái ở Nam An Châu mà nói thì đây là một chuyện hữu ích. Dù cho sau này có sự kiện gì xảy ra đột xuất thì cũng có thể bình tĩnh ứng phó. Một trưởng lão của Lôi Vân Tông đứng lên nói. Diệp Mặc nhìn về phía lão già kia thì thấy y là một tu sĩ kiếp biến đỉnh phong, tùy thời có thể tấn cấp hóa chân. Vô Lượng Hải chúng tôi cũng đồng ý, Địa Ma Tông đồng ý. Một số các môn phái 7 sao 8 sao thấy có môn phái mở đầu nhất trí nhất thời không biết phải làm sao. Một khi gia nhập vào liên minh Nam An thì ai biết có thể trở thành tay sai của kẻ khác hay không. Không một môn phái nào nguyện ý để người khác thống lĩnh mình cả, cũng chỉ ở tu chân giới luôn tôn trọng tự do. Thế nhưng ba đại phái 9 sao đều đã xuất đầu, lúc này coi như là có môn phái nào không muốn thì cũng không dám đứng ra phản đối. Diệp Mặc nghe được Địa Ma Tông đưa ra ý kiến liền có chút kỳ quái nhìn lại một chút. Địa Ma Tông không phải chỉ là tông môn 6 sao thôi sao, như thế nào cũng có mặt ở chỗ này. Ở đây hình như thấp nhất cũng phải là tông môn 7 sao kia mà. Thế nhưng Diệp Mặc mơ hồ có một loại cảm giác không được tốt. Một vụ liên hôn thôi mà thế nào dính dáng tới cả liên minh Nam An rồi. Mà người đầu tiên đưa ra ý kiến là Lôi Vân Tông, cũng chính là tử địch với hắn. Hơn nữa Ngô Dự của Vô Lượng Hải cũng là bị hắn giết. Thế nhưng chuyện Diệp Mặc giết Ngô Dự chỉ có một mình Duẫn Phán Diệp biết được. Theo lý thuyết thì Duẫn Phán Diệp hẳn không bán đứng hắn. Thế càng lúc càng có nhiều môn phái hưởng ứng, Diệp Mặc cũng chủ động đứng lên cười ha ha. Hôm nay là một ngày tốt lành. Vốn mọi người đang có chút nghiêm túc, thế nhưng nghe Diệp Mặc đứng lên cười nói, lập tức đã đem không khí nghiêm túc thậm chí có chút khẩn trương vừa rồi hoàn toàn phá hủy. Nếu như là một người khác đứng lên cười nói như thế thì cho dù là người của tông môn 9 sao không đứng ra chỉ trích, các tông môn 7 sao cũng sẽ hỏi. Thế nhưng Diệp Mặc đứng ra nói như vậy thì lại không có ai cảm thấy khó chịu cả. Thân phận của Diệp Mặc lúc này mọi người đã biết, không chỉ là đan vương thất phẩm, còn là phó thành chủ danh dự của đan thành. Ai dám khiêu khích hắn thì đó chính là khiêu khích đan thành. Cho dù có muốn đối phó Diệp Mặc thì cũng sẽ không dám làm trước mặt mọi người. Đan Thành là thế lực 10 sao duy nhất, không có bất cứ ai dám tranh đấu với họ. Ha ha, Diệp Đan Vương nói không sai, ngày hôm nay đúng là ngày tốt lành. Ngạn Quan cười gượng, cũng hỏa hoãn lại một chút. Tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông và tông chủ Vương Tuyền Hòa của Lôi Vân Tông sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng bọn họ cũng không dám công khai đối phó với Diệp Mặc trước mặt mọi người. Hiện tại bọn họ còn chưa muốn xé rách lớp mặt nạ, Diệp Mặc cũng không thể lợi dụng Đan Thành để đối phó họ. Một khi thực sự xé rách lớp mặt nạ này đi, ai biết hai vị thành chủ của Đan Thành sẽ làm ra hành động gì. Thực lực của Đan Thành cũng không giống như vẻ ngoài là chỉ có hai trưởng lão tu vi hóa chân và hai vị thành chủ.

Hôm nay các vị khách mời đến đây đều là bởi vì chuyện vui của Huyền Băng Phái chúng tôi, sao có thể đem chuyện chính sự đặt ra sau được. Quả thật đúng là sai lầm của tôi. Sau khi Ngạn Quan nghĩ thông liền cười ha hả buông lỏng nắm tay. Dương Phí Thành cũng không đợi Ngạn Quan nói tiếp chuyện Văn Thái Y tuyển chọn hôn phu, lập tức đứng lên cười nói. Diệp Đan Vương nói cũng đúng, dù sao hôm nay là ngày liên hôn giữa hai môn phái chúng tôi, Thái Y gia nhập Huyền Băng Phái, không chỉ là chuyện vui của Huyền Băng Phái mà còn là chuyện vui của Vô Cực Tông. Ngày hôm nay tôi muốn niềm vui nhân đôi, vì thế muốn cầu Ngạn môn chủ một việc khác. Thấy Dương Phí Thành cũng đem chuyện Liên minh Nam An đặt sang một bên, Ngạn Quan liền thở phào nhẹ nhõm, y chỉ sợ Dương Phí Thành cùng Diệp Mặc làm náo loạn, một khi hai người làm vậy thì Huyền Băng Phái giúp ai cũng khó, điều đó căn bản là điều y không muốn thấy. Nghe nói Huyền Băng Phái có một đệ tử nòng cốt là Lạc Tố Tố, tài mạo song toàn cũng được xếp hạng đầu trên thập mỹ Nam An với Văn Thái Y. Đệ tử nòng cốt Đồng Thiên Nhai của Vô Cực Tông tôi cũng kinh tài tuyệt diễm, vì thế cố ý đưa lên một linh mạch hạ phẩm và một viên hóa chân đan làm sính lễ, hy vọng có thể cùng Huyền Băng Phái thân càng thêm thân. Lời của Dương Phí Thành còn chưa nói hết, những người xung quanh đã bàn tán xôn xao, nhưng không phải bàn tán về việc Lạc Tố Tố, một trong thập mỹ Nam An, được gả cho Vô Cực Tông, mà bàn tán về khoản sính lễ quả thực rất lớn của Vô Cực Tông. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, cái lão già Dương Phí Thành này đúng là dám làm như vậy, cũng may hôm nay bản thân cũng không đến muộn. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết nếu như hôm nay hắn không đến, Dương Phí Thành khẳng định sẽ không nhắc tới chuyện của Tố Tố. Y đem Văn Thái Y gả cho Huyền Băng Phái rất có thể chính là để mai phục một cái chuyện của Lạc Tố Tố về sau. Ngạn Quan cũng ngây ngẩn cả người, y không ngờ được Dương Phí Thành của Vô Cực Tông lại có thể nói ra loại điều kiện này. Hơn nữa xính lễ là hóa chân đan, đây chính là đan dược cực kỳ hiếm có, chí ít thì Huyền Băng Phái không có. Cho dù là trong tất cả tông phái 9 sao thì môn phái sở hữu hóa chân đan cũng không nhiều. Hơn nữa cho dù là có thế nhưng cũng chỉ có 1-2 viên mà thôi. Hiện tại chỉ có tu sĩ cá biệt tấn cấp hóa chân, còn lại đều tồn tại từ lâu. Mà bảo bối cực phẩm có thể khiến tu sĩ kiếp biến tăng thêm 2 thành tỷ lệ tấn cấp hóa chân chính là đan dược hóa chân đan này. Ngay cả đến linh thạch cũng không thể mua được. Cho dù là đến một vài môn phái 9 sao có 1-2 viên hóa chân đan thì họ cũng sẽ lưu giữ lại chứ không sử dụng lung tung, bởi vì đây chính là tài nguyên cho tương lai của môn phái. Thế nhưng Vô Cực Tông không ngờ lại dám lấy ra một viên hóa chân đan cộng thêm một linh mạch hạ phẩm. Thủ bút này không chỉ khiến các tu sĩ của môn phái khác chấn động, chính ngay cả Ngạn Quan có chút hít thở khó khăn. Y chính là tu sĩ kiếp biến, một ngày tấn cấp kiếp biến đỉnh phong thì đó chính là lúc cần đến hóa chân đan. Tu sĩ kiếp biến ở đại lục Lạc Nguyệt đều sử dụng hóa chân đan để thăng cấp hóa chân, chỉ có vài tu sĩ kiếp biến cá biệt mới có thể thông qua cách khác để tấn cấp mà thôi. Mà số tu sĩ cả đời dừng lại ở tu vi kiếp biến thì lại càng đông hơn nhiều. Tay chân của Ngạn Quan có chút run rẩy, y vừa định lên tiếng thì Diệp Mặc vội vã nhảy dựng lên, đứng trước mặt Ngạn Quan, nhìn về phía Dương Phía Thành lạnh lùng nói. Rất xin lỗi ngài rồi, Dương trưởng môn, Lạc Tố Tố là vợ tôi, còn Đường Bắc Vi là em gái của tôi. Ngày hôm nay tôi tới đây chính là để đón các cô ấy, vì thế xin ngài thu hồi chủ ý này đi. Hừ. Dương Phí Thành hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không để ý tới Diệp Mặc mà lần nữa nhìn chằm chằm vào Ngạn Quan. Hiển nhiên ý của y chính là Diệp Mặc đang cố ý gây khó dễ cho y. Đây không chỉ không nể mặt Vô Cực Tông, mà còn không nể mặt Huyền Băng Phái. Diệp Mặc cũng biết, lúc này không phải thời cơ tốt để nhắc đến chuyện này, thế nhưng hắn nhất định phải nói ra. Tên khốn Dương Phí Thành này cũng thật độc ác, dám đánh chủ ý lên người Tố Tố của mình. Diệp Mặc chỉ hận tu vi của mình quá thấp, nếu hắn đã là tu sĩ hóa chân, nó không chừng hắn đã đánh cho Dương Phí Thành hộc máu, dám đánh chủ ý vào Tố Tố. Vậy thì hắn cũng không có chút suy nghĩ nhẫn nại nào nữa. Thế nhưng hiện tại cho dù không có ý nhẫn nại, hắn cũng đành phải nhẫn nại. Hắn nhắc đến Tố Tố thuận tiện đem luôn Bắc Vi vào, hắn sợ lão già Dương Phí Thành một khi không thể đánh chủ ý vào Tố Tố lại muốn ra tay với Bắc Vi. Quả nhiên sắc mặt của Ngạn Quan cũng hơi trầm xuống, lúc trước y đối với Diệp Mặc vẫn có chút khách khí, hiện tại hành động này của Diệp Mặc hiển nhiên khiến mọi người thấy Diệp Mặc không đem Huyền Băng Phái để vào trong mắt, hơn nữa cũng không có chút bận tâm nào đến danh dự của Tố Tố và Huyền Băng Phái. Y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói, Diệp Thành Chủ, tuy rằng cậu là phó thành chủ của Đan Thành, thế nhưng Huyền Băng Phái của chúng tôi cũng là một trong tông phái 9 sao, không phải người khác muốn thế nào là được, lời này của Diệp Thành Chủ có phải hơi quá đáng rồi không? Cho dù trong lòng Ngạn Quan thực sự giận dữ nhưng y vẫn cố gắng kiềm chế nói chuyện với Diệp Mặc. Cuồng đổ vô tri, dám làm nhục đệ tử của ta. Mày cho rằng mình là một đan vương thất phẩm thì rất giỏi sao? Lão bà ta một kiếm chém mày. Một bà lão phía sau Ngạn Quan bỗng nhiên tức giận quát lên, lập tức lấy phi kiếm đánh về phía Diệp Mặc. Thế nhưng hành động của bà ta đã bị một gã tu sĩ thừa đỉnh khác của Huyền Băng Phái cản lại. Bất luận thế nào thì chỗ này cũng không thể ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy bà lão kia đã là tu sĩ thừa đỉnh, hắn không ngờ là sư phụ của Tố Tố. Nghe Khinh Tuyết nói sư phụ Tố Tố đối đãi cô ấy rất tốt, cho nên Diệp Mặc không tức giận với bà ta. Lúc này không chỉ Ngạn Quan và bà lão kia tức giận, mà ngay cả một số môn chủ trưởng môn của môn phái khác, thậm chí một số tu sĩ đều cảm giác Diệp Mặc có chút quá đáng. Chuyện của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc thì mọi người đều đã biết, mà lúc trước hắn cùng với tông chủ Vô Cực Tông nói chuyện, hiển nhiên là cùng Vô Cực Tông có chút khoảng cách. Hiện tại Vô Cực Tông đưa xính lễ cầu hôn Lạc Tố Tố, hắn lập tức đi ra nói Tố Tố là vợ hắn. Trên thế giới này có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao? Đây rõ ràng là cố ý. Nếu như là Diệp Mặc nói vậy với tu sĩ bình thường thì không sao, nhưng cho dù Diệp Mặc là phó thành chủ Đan Thành mà nói vậy trước mặt hai vị tông chủ của tông môn chín sao, vậy thì đúng là có chút quá đáng. Chỉ là vì lúc trước Diệp Mặc rút rất nhiều môn phái luyện đan, nên hiện nay Diệp Mặc quá đáng như vậy, bọn họ cũng không muốn lên tiếng. Nhưng một gã trưởng lão Lôi Vân Tông hử lạnh, phó thành chủ danh dự của Đan Thành quả nhiên rất giỏi, muốn lấy ai thì lấy, có ai dám đối nghịch với phó thành chủ danh dự của Đan Thành đâu. Diệp Mặc sao có thể không nhìn ra được là tên trưởng lão của Lôi Vân Tông này đang cố ý gây chuyện thị phi, nhưng hắn cũng không để ý đến tên trưởng lão kia, mà đi tới trước mặt Ngạn Quan và bà lão vừa tức giận muốn đánh hắn ôm quyền nói. Ngạn môn chủ, vị này chắc là sư phụ của Tố Tố, vậy thì cũng là tiền bối của Diệp Mỗ. Lần này tới Huyền Băng Phái không phải là vì được mời mà đến, tôi nghĩ chắc hai vị tiền bối cũng biết. Vãn bối đúng là tới đón vợ và em gái, là Tố Tố và Bắc Vi. Tố Tố và Khinh Tuyết đều là vợ tôi, còn Bắc Vi là em gái tôi. Nếu như mọi người không tin, có thể gọi Tố Tố và Bắc Vi ra đây hỏi thì sẽ rõ. Ngạn Quan và bà lão kia cũng ngẩn người, hiển nhiên họ có thể nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Diệp Mặc, cũng không có vẻ gì là dối trá. Thế nhưng chuyện này cũng thật quá trùng hợp. Các tu sĩ và môn phái khác đều có chút khó hiểu nhìn Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói chính bọn họ cũng không biết thật giả. Thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng Diệp Mặc không nói sai. Bởi vì nếu chuyện này là giả thì rất dễ dàng bị phanh phui. Chỉ cần gọi Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi ra hỏi là biết ngay. Văn Thái Y thì lại siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Ở đây cô không có quyền nói chuyện. Nhưng lúc trước hắn đã nói chỉ đến để xem náo nhiệt cũng đã làm cô tức giận ngút trời. Hiện tại Diệp Mặc lại nói Lạc Tố Tố là vợ hắn thì người khác có thể hoài nghi, nhưng Văn Thái Y thì không hoài nghi chút nào. Khinh Tuyết và Lạc Tố Tố quan hệ rất thân mật, chính cô tận mắt nhìn thấy. Lúc đó Lạc Tố Tố đã nói rằng cô đã có chồng, hiển nhiên chồng cô ta chính là Diệp Mặc. Văn Thái Y nghĩ đến lúc trước chính cô đã thề rằng bất luận chồng của Lạc Tố Tố là ai cô cũng phải cướp hắn về, rồi sau đó lại một cước đá đi. Không nghĩ tới chuyện này hiện thành sự thực. Hơn nữa chồng của Lạc Tố Tố còn là nhân trung long phụng, tuổi còn rất trẻ, là một đan vương thất phẩm, hơn nữa tu vi hiện tại thì bản thân mình cũng không nhìn thấy. Diệp Mặc căn bản có thể giết được sư huynh Viên Quan Nam thì ít nhất phải có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Diệp Mặc, mày thực sự nghĩ mày là phó thành chủ danh dự của Đan Thành là có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Ngày hôm nay tao đem mày chém chết thì đã sao? Một lão già nói... Áo xám nói xong liền biến ảo chân nguyên thành một bàn tay cực lớn, không ngờ lại muốn trực tiếp giết Diệp Mặc ở đây. Không ai ngờ rằng lại có một tu sĩ hóa chân thực sự dám giết Diệp Mặc, hơn nữa ngay trong đại điện của Huyền Băng Sơn. Ngạn Quan trong lòng âm thầm kêu khổ, Huyền Băng Phái chỉ có một thái thượng trưởng lão là tu sĩ hóa chân, thế nhưng hiện tại trưởng lão không qua đây, thành ra cho dù ý có muốn ra tay ngăn cản cũng không được. Tuy rằng là trước có rất nhiều tu sĩ chào hỏi Diệp Mặc, thế nhưng hiện tại không có một tu sĩ nào nguyện ý vì Diệp Mặc ra tay ngăn cản. Kỳ Bẩm vội vàng hét lớn, hạ tiền bối, khoan hãy ra tay. Thế nhưng Hạ Lâm căn bản là giả điếc không nghe, chân nguyên hóa thành bàn tay trong nháy mắt vươn về phía Diệp Mặc. Một tu sĩ hư thần, hơn nữa còn là một hư thần tầng 1, đúng là không chút năng lực nào chống trả tu sĩ hóa chân. Thế nhưng Diệp Mặc lại cười nhạt một tiếng, căn bản không hề có vẻ e ngại, hắn chậm rãi nói, Lục lão ca, có người lại không đem tôi để vào trong mắt, không ngờ dám ra tay ở đây. Lão ca chặt cái móng vuốt của y xuống, đêm nay tôi mời lão ca uống rượu lần thứ nhất. Mọi người nghe thấy lời nói của Diệp Mặc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Lời này của Diệp Mặc là có ý gì? Chỉ có Lục Vô Hổ là nghe hiểu lời Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nói mời lão uống rượu lần thứ nhất chính là hôm nay nhờ lão ra tay hỗ trợ một lần. Cho dù là tông môn chín sao, Lục Vô Hổ cũng không để vào trong mắt. Lão để ý chính là Diệp Mặc sẽ nhờ lão ra tay 3 lần khi nào. Với lão mà nói thì càng sớm càng tốt. Hiện tại Diệp Mặc đã nhờ lão ra tay lần đầu tiên. Lão vui mừng còn không kịp, liền không suy nghĩ cũng biến ảo một đạo chân nguyên thành bàn tay đánh ra. Lục Vô Hổ tấn cấp hóa chân đã bao nhiêu năm, sớm là tồn tại nằm trên đỉnh. Ở toàn bộ Nam An Châu này ai cũng phải gọi lão một tiếng tiền bối. Hạ Lâm thì chỉ là một tu sĩ hóa chân sơ kỳ, còn kém xa so với Lục Vô Hổ. Oanh! Tiếng va chạm kịch liệt nổ ra, chân nguyên hóa thực của Hạ Lâm nhất thời bị đánh tan, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chiêu đã khiến gã thổ huyết thọ thương, có thể thấy được Lục Vô Hổ thực sự hung tàn. Cũng may Lục Vô Hổ còn biết đối phương là thái thượng trưởng lão của tông môn 9 sao, cho nên không thực sự chặt cánh tay của y xuống. Lục tiền bối, ngài làm thế này là có ý gì? Mặt của Dương Phí Thành biến sắc, nếu như Lục Vô Hổ giúp đỡ Diệp Mặc, không chỉ nói hiện tại không thể giết Diệp Mặc, sau này coi như y liên kết với Huyền Băng phái rồi Vô Cực tông cũng không giết được Diệp Mặc. Lục Vô Hổ ra vẻ lười biếng nói, lão giả ta có ý gì sao? Chính là muốn nói cho anh biết, ở trước mặt ta mà động thủ với huynh đệ của ta, anh chính là muốn chết. Lần này là cảnh cáo, lần sau không đơn giản như vậy nữa. Lão Lục ta cũng không rảnh để nói giỡn. Trong nháy mắt này hầu như tất cả mọi người đều hóa đá. Diệp Mặc không ngờ gọi Lục Vô Hổ là lão ca, hơn nữa hắn nói một câu Lục Vô Hổ liền ra tay. Phải biết là thành chủ Đan Thành là Nguyệt Kỳ Siêu cũng phải gọi Lục Vô Hổ một tiếng tiền bối. Có một người lợi hại châu bò như vậy làm hậu thuẫn, vậy thì sau này còn ai dám động vào Diệp Mặc nữa. Sau lưng của Ngạn Quan toát đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như Phồn Y Trúc thực sự lấy phi kiếm đánh Diệp Mặc, vậy thì chuyện sẽ trở nên rất xấu rồi. Tố Tố là đệ tử của Huyền Băng phái chúng tôi, cũng là thân truyền đệ tử của tôi. Cho dù là tông môn 9 sao như Vô Cực tông thì Dương môn chủ cũng phải tự mình mang xính lễ tới hỏi. Diệp Đan Vương, tôi nghĩ ngài đang ỷ vào uy phong của Đan Thành, nên muốn cưỡng ép mang người của Huyền Băng phái chúng tôi đi có phải không? Một bà lão của Huyền Băng phái lên tiếng, cũng chính là sư phụ của Tố Tố. Sau khi bà ta nói xong lại lần nữa nhìn các tu sĩ ở bốn phía ôm quyền nói tiếp. Huyền Băng phái tôi tuy rằng không bằng Đan Thành nhưng cũng là tông môn 9 sao có danh tiếng. Bất luận là ai cũng đừng tưởng có thể khi dễ Huyền Băng phái. Bất luận Tố Tố trước đây ở thế tục có thân phận là gì thì hiện tại nó đã là thân truyền đệ tử của tôi. Tôi muốn đem gả cho ai thì gả cho người đó. Bất luận kẻ nào cũng không có quyền bức bách. Bằng không Phồn Y Trúc tôi cho dù phải liều mạng cũng giữ lấy tôn nghiêm của Huyền Băng phái. Người chung quanh đã nghe ra được Phồn Y Trúc của Huyền Băng phái đã âm thầm công nhận Tố Tố là vợ của Diệp Mặc, thế nhưng bà ta vẫn cho rằng Diệp Mặc không có bất cứ tư cách gì có thể hướng Huyền Băng phái nói muốn đưa Tố Tố đi cả. Vốn Diệp Mặc còn có chút thiện cảm với sư phụ của Tố Tố, thế nhưng hiện giờ nghe được lời bà ta nói, lửa giận liền bốc lên, hắn cũng đứng dậy tại chỗ lạnh giọng nói, gọi bà một tiếng tiền bối là bởi vì bà là sư phụ của Tố Tố, Tố Tố đệ tử của bà chiếu cố cho cô ấy tôi rất cảm kích, thế nhưng không phải là Tố Tố đã bán mình cho bà, cho nên bà cũng không có quyền làm chủ việc Tố Tố lựa chọn ai. Đó là chuyện mà bản thân nàng tự quyết định. Cậu, bà lão được gọi là Phồn Y Trúc của Huyền Băng phái, giận đến mức khuôn mặt xám xanh. Ở tu chân giới thì đạo lý, tôn sư trọng đạo là chí cao vô thượng. Diệp Mặc tự xưng là chồng của Tố Tố, hiện tại lại nói với mình như vậy, thiếu chút nữa khiến bà tức đến thổ huyết. Ngàn Quan lúc này vội đứng lên nói, Diệp thành chủ, tôi cũng tin tưởng lời nói của cậu, đợi lát nữa hỏi Bắc Vi một chút là sẽ biết. Chỉ là Diệp thành chủ chắc cũng biết khi Tố Tố đến Huyền Băng phái chúng tôi, căn bản không đến tu vi trúc cơ, thậm chí còn sống cùng mấy cô gái phàm tục. Giờ theo quy định của tu chân giới mà nói thì khi tiến nhập tu chân giới chẳng khác nào chặt đứt tục duyên, sự tình trước kia đều không còn quan hệ đến nữa. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống lạnh lùng nói, ý của Ngạn môn chủ chính là Tố Tố không có quan hệ gì với tôi phải không? Về phần ý nguyện của Tố Tố thì căn bản là không cần để ý đến có phải không? Vẻ mặt của Ngạn Quan có chút xấu hổ, nếu như là người khác nói lời này thì y đã lập tức quát lên, đúng thế, mày làm gì được bố mày? Thế nhưng hiện giờ người nói là Diệp Mặc, y thực sự không có dũng khí nói vậy. Hiện tại bên cạnh Diệp Mặc còn có Lục Vô Hổ, huống chi sau lưng hắn còn có Đan Thành, hơn nữa còn có Huyền Âm Các và Thanh Mộng Trai tựa hổ quan hệ tốt với hắn thì phải. Thế nhưng Ngạn Quan cho dù có chút xấu hổ cũng không duy trì được bao lâu. Tông chủ Vương Thuyền Hỏa của Lôi Vân Tông liền đứng lên nói, Diệp thành chủ, dựa theo quy định của tu chân giới thì sau khi Lạc Tố Tố tiến nhập Huyền Băng phái, đúng là đã chặt đứt tục duyên. Coi như là trước đấy cô ấy và Diệp thành chủ có quan hệ thì đó cũng là chuyện quá khứ. Hơn nữa một người khi bái nhập môn hạ của một môn phái thì đạo lý hàng đầu là tôn sư trọng đạo. Phồn trưởng lão là sư phụ của Lạc Tố Tố cho nên bà đích xác có quyền buộc Lạc Tố Tố phải nghe lệnh. Tôi nghĩ Diệp thành chủ chính là ỷ vào chức phó thành chủ danh dự của Đan Thành, muốn cưỡng ép thay đổi quy định của tu chân giới có phải không? Vương Tuyền Hòa nói Diệp Mặc muốn thay đổi quy định của tu chân giới căn bản chỉ là châm chọc Diệp Mặc mà thôi. Đừng nói là Diệp Mặc, cho dù hai vị thành chủ của Đan Thành cũng không cách nào nói, sau này không cần quy định cắt đứt tục duyên này nữa. Dù là quy định này hiện nay chỉ là trưng bày, kỳ thực vẫn có rất nhiều đệ tử thế tục, sau khi tu chân vẫn có thể trở về quê hương, vẫn có thể cùng người nhà đoàn tụ, cũng không có môn phái nào thực sự cam chịu, hoàn toàn làm theo quy định này cả. Vương Thuyền Hòa cũng thừa nhận quan hệ giữa Lạc Tố Tố và Diệp Mặc, dù sao thì loại chuyện này không đáng để bịa đặt, chỉ cần tìm một người đối chất là rõ ràng ngay. Trong lòng Diệp Mặc hết sức giận dữ, hắn biết bọn chúng nói vậy chính là vì tu y của mình yếu hơn bọn chúng. Nếu như bây giờ bản thân là tu sĩ hóa chân thì mẻ mẹ đứa nào dám nói như vậy. Lục Vô Hổ tuy rằng có thể bảo vệ hắn nhưng cũng sẽ không chủ động cùng hắn khiêu chiến với một tông môn chín sao. Đan Thành tuy cũng đứng về phía hắn, thế nhưng quy định cắt đứt tục duyên của tu chân giới lại là lý do quang minh chính đại. Loại lý do này tuy rằng chẳng khác gì giấm chó, thế nhưng chỉ cần nó chưa bị xóa bỏ hoàn toàn thì bọn chúng vẫn là kẻ chiếm đạo lý. Chiếm được đạo lý thì có thể được dư luận đồng tình, thậm chí giúp đỡ. Nếu như Diệp Mặc cưỡng ép đem cái lý do này đá văng đi, vậy thì cho dù là Đan Thành có muốn trợ giúp hắn cũng không được, bởi vì như vậy là hắn đã đắc tội với toàn bộ các phái ở tu chân giới. Diệp Mặc trong lòng cũng hiểu rõ, cho dù hiện giờ tu vi của mình tăng tiến rất nhanh, có thể nói ngày đi ngàn dặm, thế nhưng so với những lão yêu quái thì còn chưa đủ sức. Lục Vô Hổ thì lại chẳng quan tâm nào đến loại chuyện này. Tuy rằng lão và Diệp Mặc cùng phe, thế nhưng quan hệ cũng không giống như những gì người ngoài suy đoán. Lão chỉ muốn nhanh một chút đem trả lại ân tình của Diệp Mặc, nếu không thì sau này sẽ trở thành khúc mắc khi tu luyện. Vì thế khi các thế lực lớn kia nhắm vào Diệp Mặc, lão cũng chẳng hề đứng ra nói giúp. Lạc Phi thì lo lắng vạn phần, đáng tiếc chính là thực lực của cô quá thấp, ngay cả muốn hỗ trợ Diệp Mặc cũng không được. Còn Kỳ Bẩm thì căn bản quá mức thành thật cho nên cũng chẳng biết phải nói gì. Trong lúc nhất thời, Diệp Mặc không ngờ lâm vào chốn tứ bề thọ địch, khiến trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Hắn biết với thực lực của bản thân bây giờ muốn mang Tố Tố đi thì cần phải là người chiếm đạo lý. Hiện tại biết rõ đối phương đang lợi dụng cái đạo lý giấm chó kia nhưng hắn nhất định là phải đối mặt. Tuy rằng nhìn hiện tại Diệp Mặc có thực lực cường hãn, nếu vậy hắn sẽ nói thẳng một câu là ta chính là muốn phá cái quy củ giấm chó này thì đã sao. Đáng tiếc chính là thực lực của hắn không đủ để nói lên những lời này, trừ phi có người giúp hắn giải vây. Khi Diệp Mặc rơi vào cục diện giống như của Ngạn Quan vừa rồi, bỗng nhiên có một nữ nhân trung niên đứng lên nói: "Côn trưởng lão nói không sai, Vương môn chủ nói cũng có đạo lý, thế nhưng Dương môn chủ có thể hướng Huyền Băng phái cầu hôn thì Diệp thành chủ cũng có thể hướng Huyền Băng phái cầu hôn cơ mà." Tuy rằng những lời này không thể hiện rõ đang nói giúp Diệp Mặc nhưng đã giải vây cho hắn, coi như đứng về phía Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc tràn đầy cảm kích với nữ nhân trung niên này, lại nghe được tiếng ni chân kẹt của kiếm cốc truyền âm. Người đó là Nhạc Giao, trưởng lão có tu vi thừa đỉnh của tông môn chín sao Thiên Ma môn. Diệp Mặc quay sang nhìn trưởng lão Nhạc Giao bằng ánh mắt cảm kích. Thế nhưng không đợi Diệp Mặc nói lời nào thì phồn trưởng lão của Huyền Băng phái đã nói một câu, thiếu chút nữa khiến Diệp Mặc tức giận muốn ra tay giết người. Nhạc trưởng lão của Thiên Ma môn nói không sai, hiện tại Dương thành chủ mang theo xính lễ hậu hĩnh như vậy, tôi quyết định đem đệ tử Lạc Tố Tố của mình gả cho Vô Cực tông. Hối lắm. Diệp Mặc không nhịn được chỉ thẳng vào mặt Phồn Y Trúc mắng một câu, hắn thực sự quá mức tức giận. Thế nào, chẳng lẽ Diệp thành chủ còn muốn cưỡng ép mang Lạc Tố Tố đi sao? Ta nói cho anh biết, tính lễ lần này của Dương thành chủ mang đến cầu hôn Lạc Tố Tố, căn bản đều là thứ mà người khác không thể lấy ra được. Diệp thành chủ, tuy rằng anh là một đan vương, thế nhưng anh có thể luyện chế ra hóa chân đan sao? Vì thế anh nên chấp nhận đi. Vương Tuyền Hòa của Lôi Vân Tông cười nhạt nói. Ý quả chính là muốn Diệp Mặc tức giận đổ thêm dầu vào lửa. Đáng tiếc chính là sau khi Diệp Mặc nghe được những lời này thì hắn lại tỉnh táo lại. Hắn rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của mình tệ đến mức nào. Tuy rằng biểu hiện ra rất mạnh mẽ, thế nhưng thực tế ngoài Lục Vô Hổ có thể ra tay giúp hắn hai lần nữa thì hắn không còn bất cứ lợi thế nào. Còn Lạc Phi thì cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diệp Mặc đã tỉnh táo lại. Diệp Mặc bỗng nhiên ngồi xuống nhàn nhạt nói một câu. Vương môn chủ, còn có Phồn trưởng lão của Huyền Băng phái nữa. Dựa theo ý thức của các vị, đó chính là Tố Tố phải hoàn toàn nghe theo lệnh của Huyền Băng phái, căn bản không thể tự mình làm chủ phải không? Đương nhiên, tiểu bối tu sĩ chính là phải tôn sư trọng đạo, đệ tử sao có thể khang không nghe lời sư môn. Vương Tuyền Hòa lại lần nữa lặp lại những lời này với giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Ngoài dự liệu của y chính là Diệp Mặc cũng không tranh cãi với y, mà quay đầu nhìn Lục Vô Hổ. Lục lão ca, hóa ra lão gạt tôi sao? Vẻ mặt của Lục Vô Hổ đầy nghi hoặc hỏi lại Diệp Mặc, ta gạt cậu cái gì? Diệp Mặc lại nhàn nhạt nói, trước đó lão chẳng phải nói là Văn Tiên Tử của Vô Cực Tông không hài lòng với việc sư môn tùy ý an bài một vị hôn phu cho cô ấy cho nên lựa chọn cách tỉ võ chiêu thân. Nhưng ta lại nghe Vương môn chủ nói tựa hồ Văn Tiên Tử căn bản không có bất kỳ cái quyền lợi nào được đưa ra ý kiến. Cho dù là Vô Cực Tông mang cô ấy gả cho một con chó, thì cô ấy cũng chỉ có thể nhận mệnh lấy chó mà thôi. Thế mà lão lại nói với tôi rằng Vân Tiên Tử muốn dùng hình thức tỉ võ chiêu thân để kén rẻ, đây không phải gạt tôi sao? Lục Vô Hổ lập tức hiểu rõ ý của Diệp Mặc liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phí Thành và Ngạn Quan, lạnh lùng nói. Hai vị có lòng mời lão phu tới dự tiệc, lại viết rõ trên thiệp mời là Văn Tiên Tử tự mình lựa chọn hôn phu. Hiện tại sao lại biến thành Văn Tiên Tử không có tự quyền quyết định? Chẳng lẽ hai vị môn chủ cho rằng Lục Vô Hổ ta là người thành thật, dễ bị khi dễ phải không? Ngạn Quan vội vã ôm quyển nói, Lục tiền bối hiểu lầm, Huyền Băng phái tôi làm sao dám lừa gạt Lục tiền bối, Vân Tiên Tử đúng là tự mình lựa chọn hôn phu. Tuy rằng trong lòng âm thầm kêu khổ, thế nhưng Ngạn Quan lại không thể không nói như vậy. Nếu như chọc giận Lục Vô Hổ thì cho dù Huyền Băng phái là tông môn 9 sao thì đã sao. Cho dù lão ta có một mình không thể diệt cả môn phái, thế nhưng cũng có thể tàn sát cho máu chảy thành sông. Đến lúc đó Huyền Băng phái cũng giải thể đi là vừa. Lục Vô Hổ gật đầu không nói gì thêm, lão biết như thế này là đã giúp được Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Hóa ra Văn Tiên Tử có thể tự mình lựa chọn ra vị hôn phu, mà Lạc Tố Tố thì lại không được. Điều này là vì Huyền Băng phái kém hơn so với Vô Cực Tông, hay là vì dung nhan của Tố Tố không bằng Văn Tiên Tử, hay chính là vì Tố Tố là vợ của tôi. Diệp Mặc tôi lại là phó thành chủ của Đan Thành, Huyền Băng phái không xem Đan Thành ra gì sao? Nhưng môn phái vẫn âm thầm đứng về phía Diệp Mặc, trong lòng đều trầm trồ khen ngợi. Lần phản kích này của Diệp Mặc quả thực không chê vào đâu được. Tuy rằng đối phương dùng đạo lý tôn sư trọng đạo cắt đứt tộc duyên chiếm được thượng phong, thế nhưng Diệp Mặc lại dùng chính tay của bọn họ để vả vào mặt bọn họ. Quả nhiên nghe xong lời Diệp Mặc nói, Ngạn Quan và Phổn Y Trúc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngay cả sắc mặt của người luôn mồm nói cần tôn sư trọng đạo là Vương Tuyển Hòa cũng chìm nghỉm xuống im lặng không nói. Văn Thái Y của Vô Cực Tông chính là ví dụ phía trước, thì bọn họ có tư cách gì để ép Tố Tố phải hoàn toàn nghe lệnh sư môn? Đợi cả nửa ngày không có người nào lên tiếng, Diệp Mặc bỗng nhiên vỗ bản đứng lên quát. Nói như vậy Huyền Băng phái cho rằng Đan Thành của ta dễ khi dễ rồi sao, còn trợn mắt mà nói dối. Lục lão ca, cho tôi mượn phi kiếm chuyển thư, tôi muốn báo tin cho Ngân Nguyệt thành chủ, không ngờ là Đan Thành đã xuống cấp đến mức này rồi. Chuyện này cũng chỉ là do hiểu lầm, xin dịp thành chủ bỏ qua cho. Huyền Băng phái tôi là đại môn phái 9 sao, thì làm sao có thể ép buộc Tố Tố làm chuyện mà nó không muốn được chứ. Vì vậy đạt lớn nữa, chúng tôi cho chuyển gọi Tố Tố tới, để nó tự mình tuyển chọn ra vị hôn phu của mình. Phồn trưởng lão cũng là nhất thời tức giận mà nói vậy thôi, mong Diệp thành chủ không để trong lòng. Ngạn Quan nói xong liền nhìn về phía sư phụ của Tố Tố. Phồn trưởng lão, cô cho gọi đệ tử Lạc Tố Tố của cô tới đây đi, mượn cơ hội này vừa lúc có thể vì Tố Tố tìm được một nơi trốn tốt. Ngạn Quan thực sự có hơi lo sợ, một khi Nguyệt Kỳ Siêu dẫn người của Đan Thành đến, chuyện này sẽ không còn đơn giản nữa. Vốn là Huyền Băng phái được sự trợ giúp của Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần nắm chắc đạo lý thì Diệp Mặc căn bản không thể nói gì. Thế nhưng hiện tại là vì chuyện của Văn Thái Y mà bị Diệp Mặc nắm được lỗ hổng để phản bác lại, nhất thời khiến Y lâm vào đường cùng, ngoài trừ cách thỏa hiệp thì không còn biện pháp nào khác. Từ đáy lòng mà nói, nếu như không phải trường lão Phồn Y Trúc muốn đối nghịch với Diệp Mặc thì Y cũng không muốn trở mặt với Diệp Mặc. Diệp Mặc tuổi còn trẻ như vậy đã là đan vương thất phẩm, hơn nữa còn là phó thành chủ danh dự của Đan Thành, có thể thấy được tiền đồ của hắn rộng lớn thế nào. Một người thanh niên ưu tú như thế, Ngạn Quan sao có thể dùng tầm mắt hạn hẹp của mình mà trở mặt với Diệp Mặc. Tuy rằng Dương Vĩ Thành của Vô Cực Tông đưa ra xính lễ rất lớn khiến y đỏ mắt, thế nhưng địa vị của Diệp Mặc thực sự quá lớn, huống hồ chính bản thân Diệp Mặc cũng không đơn giản. Tố Tố có thể gả cho Diệp Mặc đó chính là chuyện tốt. Đáng tiếc chính là tính tình Phồn Y Trúc quá mức thẳng thắn, không ngờ lại đối nghịch với Diệp Mặc, kết quả lại trở thành cục diện khó xử lúc này. Phồn Y Trúc dường như cũng biết lời bà ta nói lúc trước có chút không thích hợp. Diệp Mặc tuy rằng tuổi còn trẻ, tu vi cũng đã không thấp, nhưng địa vị thì rất lớn, xác thực là Huyền Băng phái không đắc tội nổi. Tuy rằng trong lòng bà ta còn rất khó chịu với Diệp Mặc, thế nhưng cũng không dám nói gì nữa. Hiện tại Ngạn Quan hỏi đến Lạc Tố Tố, bà ta cũng không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh trả lời. Tố Tố còn đang bế quan, hiện tại chưa xuất quan. Ngạn Quan thở phào nhẹ nhõm, cười nói tiếp. Nếu như vậy thì chúng tôi xin phép để chuyện này qua một bên. Trước tiên nên xem cuộc thi đấu giữa anh tài trẻ tuổi Tuấn Kiệt của Huyền Băng phái, tiền thẻ để cho hậu bối Huyền Băng phái có được cơ hội, được các tiền bối chỉ điểm. Chuyện của Văn Tiên Tử mới là chuyện đại sự, không thể qua loa. Văn Thái Y lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc trong mắt như muốn phun ra lửa đến nơi. Đối với một tu sĩ thiên tài như Diệp Mặc, nếu như nói cô không ao ước được giống Lạc Tố Tố thì đó là chuyện tuyệt không có khả năng. Thế nhưng vừa rồi Diệp Mặc nói đem cô gả cho một con chó làm cô rất xấu hổ và tức giận. Nếu như không phải trình độ tu vi của cô không đủ, cô thậm chí muốn tiến lên một kiếm đâm chết Diệp Mặc. Dương Phi Thành cũng biết dưới tình huống này muốn cưỡng ép mang Lạc Tố Tố đi đã là không thể, cũng chỉ có thể đem khuôn mặt tức giận đến xanh mét ra mà lạnh lùng nói. Diệp thành chủ nói không sai, xác thực là phải tôn trọng ý kiến của Lạc Tố Tố. Thế nhưng Vô Cực Tông đã đưa ra xính lễ của mình, nếu như Diệp Thành Chủ cũng không có tâm ý với Lạc Tố Tố của Huyền Băng Phái, vậy tôi nghĩ Lạc Tố Tố cũng không cần phải chọn nữa. Hơn nữa cho dù hiện tại ngài đưa ra xính lễ cũng là kẻ đến sau so với Vô Cực Tông chúng tôi. Vô Cực Tông chúng tôi đã muốn hỏi cưới Lạc Tố Tố của Huyền Băng Phái trước, ngài lại theo sau nói những lời này là có ý gì? Chính là vì muốn đối phó với Vô Cực Tông tôi sao? Đúng vậy, người ta hiện tại đã là phó thành chủ gian dự của Đan Thành, đương nhiên là muốn tìm đến những tông môn chín sao chúng ta mà gây phiền toái rồi. Bằng không thì làm sao mà khi Dương thành chủ vừa nói đến chuyện này thì Diệp Đan Vương cũng tỉnh nói theo. Người khác không dám xen vào, thế nhưng môn chủ Vương Tuyển Hòa của Lôi Vân Tông thì lại chỉ chờ để đâm chọc trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lớn. Dương tông chủ, những lời này của ngài nói ra tôi cũng thấy rất đúng. Tôi đã đề cập với Ngạn môn chủ về chuyện tình của Lạc Tố Tố trước rồi, sao ngài lại đột nhiên chen mõm vào? À, nếu như ngài không tin tưởng có thể hỏi lại Ngạn môn chủ xem ai là người đã hỏi đến chuyện tình của Tố Tố trước. Ngạn Quan thấy đông đảo ánh mắt đang nhìn về phía hắn, thầm giận Dương Phi Thành mua việc vào người, thế nhưng không thể mở to mắt mà nói láo, cho nên không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Diệp thành chủ khi vừa nhìn thấy tôi đã đề cập đến chuyện của Tố Tố. Nghe Ngạn Quan nói như vậy, rất nhiều tu sĩ của các môn phái đều nhìn về phía Dương Phí Thành. Hiện tại thì cũng có rất nhiều người hiểu là không phải Diệp Mặc đang gây chuyện, mà chính là Dương Phí Thành đang phá rối. Diệp Mặc và Lôi Vân Tông kết thù rất nhiều người cũng biết, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Lúc này bọn họ càng âm thầm suy nghĩ xem Diệp Mặc và Vô Cực Tông bắt đầu đối địch từ bao giờ. Cái vị Diệp Thành Chủ này bản lĩnh gây chuyện cũng thật không kém so với năng lực luyện đan. Dương Phí Thành sắc mặt âm trầm tiếp tục lạnh giọng nói. Không biết xính lễ của Diệp Thành Chủ là gì? Diệp Mặc thản nhiên cười nói, ta luyện đan hơn 10 năm, đã trở thành một đan vương thất phẩm. Ta nghĩ, nếu như ta nói 10 năm sau, ta trở thành đan vương cửu phẩm thì hẳn không có ai nghĩ là ta đang khoác lác. Quả nhiên lời Diệp Mặc vừa nói ra, rất nhiều người trong đại điện đều trầm mặc, bởi vì mọi người cũng biết, lời này của Diệp Mặc thực sự không phải là khoác lác. Cấp bậc đan vương khó đạt nhất không phải từ thất phẩm đến cửu phẩm, mà là từ tam phẩm đến tứ phẩm, rồi sau đó là từ lục phẩm đến thất phẩm. Hiện tại Diệp Mặc đã là đan vương thất phẩm, muốn trở thành đan vương cửu phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Người bình thường từ đan vương thất phẩm đến cửu phẩm có khi cần đến mấy trăm tới hơn ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng Diệp Mặc là một tên quái thai, hắn chỉ cần 10 năm đã có thể trở thành đan vương thất phẩm. Người khác muốn đạt tới trình độ này không phải cần tới thời gian ngàn năm hay sao? Bước phía trước hắn đã thành công, ai có thể khẳng định một bước cuối cùng kia hắn lại không thể làm được. Cho dù như thế thì đã làm sao, chí ít bây giờ cậu cũng không phải đan vương cửu phẩm. Một gã trưởng lão của Địa Ma Tông rốt cuộc nhịn không được đứng lên nói một câu. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Mày là cái thá gì? Tao đang nói chuyện, có chỗ cho mày xen mõm sao? Cút ra ngoài. Cậu, tên trưởng lão của Địa Ma Tông tức giận đến ngạn lời, chỉ vào Diệp Mặc chỉ nói được một chữ. Địa Ma Tông của y mặc dù là tông môn 6 sao nhưng dù sao cũng được Vô Cực Tông mời tới. Ở đây cũng không phải địa bàn của Đan Thành. Diệp Mặc không ngờ dám kiêu ngạo như vậy, bảo mình cút ra ngoài. Đây quả thực trắng trợn mà tát vào mặt của y. Sắc mặt của Ngạn Quan cũng biến đổi. Diệp Mặc làm như vậy không chỉ đả kích Địa Ma Tông, cũng chính là đả kích Huyền Băng Phái. Ở trên địa bàn của Huyền Băng Phái hắn cũng dám lên tiếng đuổi người khác ra ngoài. Cho dù Địa Ma Tông là tông môn 6 sao đi chăng nữa thì làm vậy cũng rất quá đáng. Diệp Mặc thấy Ngạn Quan muốn đứng ra nói thì lập tức nói với Lục Vô Hổ. Lục lão ca, lại có một con ruồi bẩn thỉu, đuổi nó đi. Rảnh rỗi tôi lại mời lão ca uống rượu. Lục Vô Hổ chỉ ước gì Diệp Mặc nói những lời này, lại uống rượu lần nữa chính là ra tay lần hai. Chỉ đơn giản như vậy đã được ra tay hai lần, chỉ còn một lần cuối cùng nữa thôi. Lão cũng chỉ nợ Diệp Mặc một ân tình nữa. Chờ trả hết cho Diệp Mặc ân tình này thì chính là thời gian tuyệt vời để lão đi nghiên cứu cây lá khổ trúc. Vì thế khi Diệp Mặc vừa dứt lời, Lục Vô Hổ đã vươn một bàn tay biến ảo từ chân nguyên, lập tức ném tên trưởng lão Địa Ma Tông vừa đứng ra nói chuyện ra khỏi Huyền Băng Phong. Sắc mặt của Ngạn Quan tức giận đến đỏ bừng, liền nuốt những lời vừa định nói xuống. Đối mặt với Diệp Thành Chủ cường thế có loại tay sai siêu cấp như vậy, y chỉ có thể nhẫn chịu. Cũng may Diệp Mặc cũng còn biết cố kỵ mặt mũi của y, liền ôm quyền nói với Ngạn Quan. Thành thật xin lỗi Ngạn môn chủ, chuyện vừa rồi là do tôi nhất thời xúc động, xin Ngạn môn chủ thứ lỗi. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, Diệp Mặc xin được hướng Ngạn môn chủ tạ tội. Ngạn Quan cũng đành tiếp nhận lời xin lỗi của Diệp Mặc. Diệp thành chủ khách khí, người thì cũng đã bị ném mẹ nó ra ngoài rồi, y cũng không thể tiếp tục để cho một tông môn 6 sao đấu đá với Diệp Mặc và Lục Vô Hổ nữa. Hơn nữa Địa Ma Tông cũng không phải do Huyền Băng Phái mời tới, mà là Vô Cực Tông mời tới, cuối cùng là huống chi Diệp Mặc cũng chủ động xin lỗi cấp cho y mặt mũi. Cho dù là răng có gãy rồi thì cũng chỉ có thể nuốt trôi xuống bụng. Diệp thành chủ khí phách lớn thật, người ta chỉ nói một câu mà đã ném người ta ra ngoài, quả nhiên khí độ của Đan Thành. Dương Phi Thành tức giận đến mức có chút run rẩy, nhưng y lại không có biện pháp nào để nói lại Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn y cười nhạt một câu, chẳng lẽ Dương môn chủ cũng bực mình chuyện này hay sao? Lục Vô Hổ nghe được lời này của Diệp Mặc, trong mắt lập tức ánh lên một tia sáng, hiển nhiên lão ước gì Diệp Mặc bảo lão ném luôn cả Dương Phi Thành ra ngoài. Dương Phi Thành mặc dù có tu vi kiếp biến, thế nhưng đối mặt với tu sĩ hóa chân đỉnh của đỉnh như Lục Vô Hổ thì cũng chẳng có lực mà phản kháng. Lục Vô Hổ căn bản là một gã điên, không có người nào dám chọc giận lão, hơn nữa người điên này còn đang là tay sai cho Diệp Mặc. Mà thằng Diệp Mặc này cũng là một thằng điên điển hình, hai thằng điên ở cùng một chỗ thì ai biết chúng nó sẽ làm ra chuyện gì. Vạn nhất thực sự đem y ném ra ngoài thì kiếp này của y coi như bỏ, lúc đó không chỉ Vô Cực Tông xuống dốc mà bản thân y thả chết còn hơn. Vì thế y chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Nếu như không phải tu vi của y thâm hậu, nói không chừng đã bị Diệp Mặc làm cho tức ói máu. Ngay cả Dương Phí Thành cũng bị Diệp Mặc làm cho câm miệng, các môn phái khác lại càng không muốn ra mặt. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục nói, được rồi, vừa rồi tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Không ngờ chỉ có một con ruồi bay qua thì đã quên mất. Vừa rồi hắn cũng chỉ là uy hiếp Dương Phí Thành, chứ nếu thực sự ném Dương Phí Thành ra ngoài, Diệp Mặc còn chưa dám làm như thế. Đừng nói là Lục Vô Hổ chỉ còn có một lần ra tay giúp hắn, mà cho dù là Lục Vô Hổ thoải mái ra tay giúp hắn thì cũng không thể liều chết với Vô Cực Tông ở đây, bởi vì đó chính là một con đường không có ngày về. Hắn hiện tại trông thì uy phong như vậy, nhưng chẳng qua là nhờ có tay sai miễn phí Lục Vô Hổ thôi, nói trắng ra là kiểu cáo mượn oai hùm. Chứ nếu thực sự chọc cho một tông môn chín sao nổi giận, ngay tại đây lao vào giết hắn thì liệu Đan Thành còn có thể vì Diệp Mặc mà báo thù hay không? Tối đa thì cũng chỉ giết tên đầu sỏ gây chuyện mà thôi. Đan Thành là một môn phái 10 sao cho nên chắc chắn sẽ giết kẻ đầu sỏ để giữ mặt mũi, chứ không thể nào vì một đan vương đã chết mà liều mạng với một tông môn 9 sao được. Chỉ có còn sống thì Diệp Mặc mới có ý nghĩa với Đan Thành, một khi chết rồi thì chẳng còn gì cả. Hắn khác với Lục Vô Hổ, Lục Vô Hổ lẻ loi một mình nhưng tu vi vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn là một tông sư luyện khí cho nên bạn bè khắp thiên hạ. Không có người nào dám tìm lão gây phiền toái, nhưng mà lão thì cũng không chủ động đi gây chuyện với ai. Nhiều môn phái, kể cả Lôi Vân Tông có mặt ở đây, tuy rằng hận Diệp Mặc thấu xương, nhưng cũng biết rằng cái tên Diệp Thành Chủ này căn bản điên cuồng, hơn nữa còn có Lục Vô Hổ chống lưng, ai biết thằng điên này còn làm ra chuyện gì nữa. Vì thế không có người nào dám tiếp tục trọng giận Diệp Mặc cả. Ngài vừa rồi nói đến chỗ 10 năm sau có thể trở thành đan vương cửu phẩm. Lúc này nữ nhân xinh đẹp của Thiên Ma Môn lúc trước nói giúp Diệp Mặc lần nữa nhắc nhở hắn một câu. Diệp Mặc cười ha hả ôm quyền cảm ơn. Đa tạ vị tỷ tỷ này đã nhắc nhở, lần sau Diệp Mặc sẽ luyện đàn miễn phí cho tỷ. Nữ nhân xinh đẹp kia chỉ là khó chịu khi Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông gạt cho bọn họ thành lập Liên Minh Nam An mà thôi. Sau đó Diệp Mặc ra mặt nói cái điều mà cô muốn nói, cho nên đối với Diệp Mặc có chút thiện cảm, cho nên mới vì Diệp Mặc mà nói đôi lời. Không ngờ lại chiếm được chỗ tốt lớn như vậy, nhất thời mừng rỡ không ngớt, vội vàng đứng lên cảm tạ. Vậy Nhạc Giao xin đa tạ Diệp Thành Chủ, mong Diệp Thành Chủ khi nào rảnh rỗi tới Thiên Ma Môn làm khách, Thiên Ma Môn tôi nhất định hoan nghênh. Diệp Mặc hiện tại là đan vương thất phẩm, một đan vương thất phẩm không thể dễ dàng mời tới, hơn nữa cả Nam An Châu cũng chỉ có 3 đan vương thất phẩm thôi. Huống chi Diệp Mặc còn nói 10 năm sau sẽ thăng thành đan vương cửu phẩm, vậy thì sẽ là tồn tại độc nhất vô nhị của đại lục Lạc Nguyệt. Vậy bảo sao Nhạc Giao không kích động cho được. Những tu sĩ chung quanh đều mang vẻ ước ao nhìn Nhạc Giao, sớm biết rằng trợ giúp Diệp Mặc nói vài lời lại có thể kết giao với đan vương thất phẩm thì mọi người đã sớm làm. Thế nhưng cũng có vài môn phái không nghĩ như vậy, hàm cảnh Diệp Môn của Kiếm Cốc vẫn còn rõ ràng ở đó, còn Nhạc Giao có thể nói giúp cho Diệp Mặc bởi vì cô là người của tông môn 9 sao Thiên Ma Môn, cho nên không sợ đắc tội Vô Cực Tông. Thế nhưng các môn phái nhỏ như bọn họ thì sẽ không dám làm vậy. Diệp Mặc sau khi cảm tạ Nhạc Giao thì lại nói tiếp, 10 năm sau khi tôi trở thành đan vương cửu phẩm thì có thể giúp Huyền Băng Phái luyện chế 2 lò chân linh đan. Tôi nghĩ Huyền Băng Phái cũng không thể là không chờ nổi 10 năm. Đây cũng chỉ là một trong những sính lễ của tôi mà thôi. Thứ hai là tôi có thể đem phương pháp luyện chế chức thần đan truyền lại cho đan sư của Huyền Băng Phái. Cho dù là thiên hoa đan ta cũng có thể ưu tiên cung cấp cho Huyền Băng Phái. Về phần linh mạch, nếu như Huyền Băng Phái muốn, ta đi mượn mấy cái tới cũng không phải chuyện không thể làm được. Tất cả tu sĩ chung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh, khẩu khí của Diệp Mặc thật là lớn. Nếu đây là lời người khác nói ra thì không ai coi đây là lời thật, bởi vì căn bản hoàn toàn không thực tế. Thế nhưng Diệp Mặc nói lời này thì lại không ai không tin tưởng. Diệp Mặc chỉ dùng thời gian 10 năm đã trở thành đan vương thất phẩm, nói cách khác hắn chỉ cần vài chục năm là trở thành đan vương cửu phẩm, khả năng rất cao. Về phần chức thần đan thì không cần phải nói, nó vốn do Diệp Mặc sáng tạo ra. Còn thiên hoa đan cũng là do Diệp Mặc phân giải ra được phương thuốc hoàn mỹ, cuối cùng là linh mạch. Thoạt nhìn thì thấy khẩu khí của hắn rất lớn, tùy tiện nói lấy vài linh mạch. Nhưng sự thực chuyện này đối với hắn cũng đơn giản thôi, bởi vì phía sau hắn chính là đan thành, muốn lấy ra vài cái linh mạch hạ phẩm thì là chuyện vài nhịp hô hấp. Có thể nói xính lễ của Diệp Mặc cao hơn vô số lần so với Vô Cực Tông. Vô Cực Tông chỉ lấy ra một linh mạch, còn Diệp Mặc lấy ra cả phương thuốc trước thần đan. Thì tính riêng phương thuốc này thì Huyền Băng Phái đã vô cùng có lợi. Một đằng là mua cá mà người ta bán, một đằng tự mình mang cá đi bán. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như kết hợp với mấy điều kiện khác mà Diệp Mặc nói thì xính lễ của hắn hoàn toàn đã thắng xính lễ của Vô Cực Tông. Một trưởng lão của Vô Cực Tông hử lạnh một tiếng, chỉ là ngắm hoa trong gương mà thôi. Diệp Mặc thản nhiên cười không nói gì, có đúng là ngắm hoa trong gương hay không, hắn tin tưởng môn chủ của Huyền Băng Phái cũng không phải thằng ngốc mà không nhìn ra được. Quả nhiên nghe xong lời nói của Diệp Mặc, Ngạn Quan cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, y cũng biết là Diệp Mặc không có nói láo, cho dù 10 năm sau Diệp Mặc không thể tấn cấp đan vương cửu phẩm, thế nhưng hiện tại hắn đã có thể luyện chế đan dược cho tu sĩ ngưng thể tấn cấp thừa đỉnh, là đỉnh thừa đan, đó là điều không thể nghi ngờ. Chỉ cần Diệp Mặc giúp đỡ Huyền Băng Phái luyện chế vài lò đỉnh thừa đan cũng quá đủ rồi. Một viên chân linh đan của Vô Cực Tông có thể tấn cấp hóa chân hay không thì còn không chắc chắn, nhưng Diệp Mặc thì có thể không ngừng luyện chế đan dược, đây là điểm mấu chốt để so sánh. Vừa rồi Diệp Mặc nói giúp luyện đan miễn phí cho Nhạc Giao chả kích động không ngừng nó thôi. Được một đan vương thất phẩm miễn phí luyện đan cho, giá trị cỡ nào không cần nói cũng biết. Một gã trưởng lão của Vô Cực Tông nhìn biểu tình của Ngạn Quan liền hiểu được là lễ vật bên y hoàn toàn thua. Y cũng không đợi Ngạn Quan lên tiếng liền nhanh chóng đứng lên. Đã như vậy chúng ta cùng tổ chức thi đấu tuyển chọn hôn phu cho cả Văn Thái Y và Lạc Tố Tố là được. Diệp Mặc cười nhạt. Vân Tiên Tử muốn thi đấu tuyển chọn hôn phu, đó là cô ấy tự mình nói ra. Lạc Tố Tố thì lại không có nói ra yêu cầu như vậy. Ông không có quyền nói thay lời này, phải đợi Lạc Tố Tố tự mình nói mới có thể quyết định. Hiện tại song phương đều đã đưa ra xính lễ, từ đáy lòng mà nói là Ngạn Quan thiên về phía xính lễ của Diệp Mặc hơn. Bởi vì cho dù là y muốn tu luyện lên tu vi kiếp biến đỉnh cũng không phải ngày một ngày hai, mà 10 năm sau khi Diệp Mặc đưa ra chân linh đan thì mới là thời gian thích hợp nhất. Cho dù là Diệp Mặc không thể luyện chế, nhưng hắn là phó thành chủ đan thành, cũng có thể yêu cầu một ít đan vương tiền bối luyện chế giúp. Đối với điểm này Ngạn Quan không chút hoài nghi. Thế nhưng Vô Cực Tông dù sao cũng là tông môn 9 sao, thậm chí thực lực còn mạnh hơn so với Huyền Băng Phái nhiều. Đắc tội với Vô Cực Tông thì hiển nhiên không phải một chủ ý hay. Ngạn Quan nhìn quanh một chút, hiển nhiên hiểu rõ hiện tại, chỉ y mới có thể quyết định. Nghĩ tới đây y liền quay sang Phổn Y Trúc mà nói, Phổn trưởng lão, hay là cô đưa Lạc Tố Tố đến đây đi. Phổn Y Trúc gượng gạo nói, Tố Tố hiện tại đang bế quan nên không thể gọi tới, đệ tử Tố Tố của tôi cũng không thể gả cho hạng người vô năng được, cứ dựa theo đề nghị của Vô Cực Tông đi, thi đấu chọn ra vị hôn phu cho Tố Tố, thái y có thể làm vậy thì Tố Tố vì sao không thể. Tôi tin tưởng Tố Tố cho dù có xuất quan thì cũng không phản đối ý kiến này của tôi. Nói xong bà ta lại nhìn về phía Diệp Mặc nhàn nhạt nói, Diệp thành chủ, ngài là người có thân phận, ta nghĩ là sẽ không vì việc ta không muốn Tố Tố gả cho người vô năng mà không muốn lên thi đấu đấy chứ. Ấn tượng của Phồn Y Trúc đối với Diệp Mặc vốn rất bình thường, nhưng sau đó Diệp Mặc lại nói bà ta là mồm thối, làm cho bà ta thẹn quá hóa giận. Tu luyện cho tới ngày hôm nay, bà ta vẫn được coi là một thiên tài, cũng là một tồn tại tung hoành một phương. Coi như là người có tu vi cao hơn bà ta khi thấy mặt cũng gọi một tiếng trưởng lão. Hiện tại còn là phong chủ của Huyền Vân Phong, vậy mà bị Diệp Mặc ngay mặt mắng bà ta là mồm thối, khiến bà ta không thể nào muốn gả Tố Tố cho cái tên tự mình cho là đúng như Diệp Mặc. Huống chi người cầu hôn của Vô Cực Tông lại chính là Dương Phí Thành. Thái Y lần trước có nói qua, cô cần vị hôn phu là một thiên tài đỉnh thiên lập địa, cho nên mới muốn thi đấu để tuyển chọn. Đệ tử Tố Tố của ta cùng Thái Y đều xếp hạng nhất song song trên thập Mỹ Nam An. Ta nghĩ Diệp thành chủ sẽ không cho rằng Tố Tố không bằng Thái Y mà không dám thi đấu để tuyển chọn hôn phu đấy chứ. Giờ Diệp Mặc không đồng ý, Phổn Y Trúc lại bổ sung thêm một câu. Nói thực lòng thì Phổn Y Trúc cũng không dám mạnh bạo. Vừa rồi Vô Cực Tông muốn cưỡng ép Diệp Mặc, kết quả là bị tay sai của Diệp Mặc là Lục Vô Hổ đánh do không có lực chống đỡ. Hiện tại bà ta chỉ có thể dùng lời nói để khiến Diệp Mặc đồng ý. Bà ta thậm chí không dám nói là làm chủ cho Tố Tố nữa, mà chuyển sang khích tướng, trừ phi Diệp Mặc thừa nhận Tố Tố không bằng Văn Thái Y. Diệp Mặc thì đương nhiên sẽ không cho rằng Tố Tố không bằng Văn Thái Y, trong lòng cười nhạt, muốn dùng kế khích tướng với mình sau. Diệp Mặc cười lạnh nói, Diệp Mặc tôi có phải kẻ vô dụng hay không, tự nhiên sẽ có người khác nói. Tôi tự mình nói thì thành ra là khoe mẽ, cho dù thi đấu Diệp Mặc tôi cũng không sợ hãi.

Mà Văn Thái Y thì không giống như vậy, đầu tiên là cô còn chưa có hôn phu, thứ hai là yêu cầu vừa rồi do chính mồm cô nói ra, cho nên bản thân cô không thể phản bác. Ngạn Quan sau khi nói xong nhìn thấy Lục Vô Hổ cũng không đứng ra nói giúp Diệp Mặc thì thở phào nhẹ nhõm, y sợ Lục Vô Hổ mạnh bạo làm tới. Một khi Lục Vô Hổ nhất quyết muốn mang Lộc Tố Tố đi, Huyền Băng Phái vì giữ tôn nghiêm chỉ có thể đấu một trận với Lục Vô Hổ, cho dù cuối cùng có thắng thì kết quả tuyệt đối cũng không phải là điều mà Ngạn Quan mong muốn. Vì chẳng những là cùng đánh nhau với Lục Vô Hổ thì hai bên đều thiệt hại, hơn nữa còn đắc tội với Đan Thành. Mà lần này Phồn trưởng lão sau khi đưa ra chuyện tỉ thí, Diệp Mặc không ngờ lại không có cường thế để cho Lục Vô Hổ ra tay. Hơn nữa Lục Vô Hổ cũng không chủ động đứng ra, làm Ngạn Quan thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng ngầm đoán mối quan hệ giữa Diệp Mặc và Lục Vô Hổ. Nếu như quan hệ của họ đúng như những gì Diệp Mặc nói thì vừa nãy khi Phồn trưởng lão đề nghị tỉ thí, Lục Vô Hổ chắc hẳn phải đứng ra nói rồi. Ngạn Quan thấy rất rõ chi tiết này, một số người của môn phái khác đương nhiên cũng nhìn ra. Còn họ đều là lão yêu quái tu luyện đã bao năm. Lúc trước Diệp Mặc mạnh mẽ như vậy, cuối cùng Phồn trưởng lão đề nghị tỉ thí quyết định ai là hôn phu của Lạc Tố Tố. Diệp Mặc không ngờ lại không phản bác. Có thể giải thích được ngoại trừ Diệp Mặc không có nắm chắc thì chính là Diệp Mặc tuổi trẻ trai trắng bị Phồn trưởng lão của Huyền Băng Phái kích bác cho nên mới đồng ý tỉ thí. Diệp Mặc biết là khích tướng, hắn đồng ý tỉ thí để chọn hôn phu, một là vì hắn không thích. Lúc trước Văn Thế Y muốn khiêu chiến Tố Tố, nói Tố Tố không bằng cô ta, cho nên hắn phải làm cho Văn Thế Y mở to mắt mà nhìn, chồng của Tố Tố còn mạnh hơn người mà cô ta chọn. Tố Tố tính tình mềm mỏng, không thích tranh đấu, nhưng Diệp Mặc thì không có tính cách như vậy, hắn muốn giúp Tố Tố xả đi cái sự khó chịu này. Nhưng nguyên nhân nhiều hơn chính là vì không có lực phản đối lại, nước xa không cứu được lửa gần. Hậu đài Đan Thành mặc dù lớn mạnh nhưng cũng chỉ có tác dụng uy hiếp. Nói cách khác, một khi hắn cương quyết nhất định mang Tố Tố và Bắc Vi đi, chọc giận những tông môn chín sao này, đánh nhau thật không cần nói Lục Vô Hổ không cách nào giúp hắn, mà cho dù có giúp được hắn nhưng chỉ cần có người quấn lấy Lục Vô Hổ thì một tu sĩ hư thần như hắn cũng sẽ chết ngay thôi. Mà sau khi hắn chết rồi thì Đan Thành sẽ thế nào? Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết chỉ cần hắn tiếp tục cứng rắn thì sẽ chọc giận những tông môn chín sao này. Lúc trước hắn đã chọc giận Vô Cực Tông. Hạ Lâm của Vô Cực Tông ra tay với hắn, nếu như không phải Lục Vô Hổ thì hắn đã sớm chết trong tay của Hạ Lâm. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng thầm than là mình thất sách, sớm biết mời thành chủ Ngân Nguyệt của Đan Thành đến, mình mang Tố Tố và Bắc Vi đi căn bản không bố mẹ đứa nào dám cản. Nói cho cùng thì vẫn là do tu vi. Một tu vi thấp, hai thiếu quan hệ. Hắn vừa thăng cấp Đan Vương thất phẩm vẫn chưa có được sức mạnh và quan hệ như là Ngân Ngô Nguyệt thành chủ hay là thành chủ Nguyễn Điền. Nếu như bọn họ cũng ngồi đây có lẽ chỉ cần một câu nói thì sẽ có tông môn chín sao đứng ra giúp đỡ. Nếu như thi đấu thì nhất định diễn ra Diệp Mặc cũng sẽ xả giận giúp cho Tố Tố. Nhưng hắn cũng không phải là thằng ngốc, nếu đồng ý chuyện tỉ thí lựa chọn hôn phu hắn cũng không thể tiếp tục lấy ra nhiều xính lễ như vậy được. Đợi đề nghị của Văn Thái Y được Ngạn Quan đồng ý, hơn nữa cũng nhận được sự chấp thuận của đại đa số các môn phái, Diệp Mặc lần nữa đứng ra nói. Ngạn môn chủ, nếu là tỉ thí chọn hôn phu vậy thì xính lễ trước đây của tôi cũng sẽ thu lại. Tôi nghĩ không thể mỗi một môn phái tham gia thi đấu đều sẽ lấy ra đồ giống như của tôi chứ. Ngạn môn chủ đồng ý tỉ thí chọn hôn phu thì bỏ xính lễ của tôi ra, mọi người đều cần phải công bằng mới được. Tôi nghĩ Huyền Băng phái cũng không thể vì Đan Thành của tôi giàu có mà yêu cầu xính lễ của tôi nhiều hơn một chút mới có thể tham gia. Đương nhiên xính lễ của tôi đưa ra nhiều hơn một chút cũng chẳng sao, nhưng lấy xính lễ rồi mà vẫn còn muốn tôi đi tỉ thí, tôi nghĩ Huyền Băng phái cũng chưa đến nỗi mất mặt làm chuyện như vậy. Thấy Diệp Mặc nói thế, Ngạn Quan sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ y sở dĩ đồng ý chuyện tỉ thí chọn hôn phu đó là vì bất luận Diệp Mặc thắng hay thua, cuối cùng xính lễ đều là của Huyền Băng phái. Từng đường ở trong này y đã sớm tính toán xong, y không muốn đắc tội Vô Cực Tông nên mới để cho Đan Thành đi đắc tội. Một khi Diệp Mặc thắng trong cuộc tỉ thí thì tất cả đều dễ nói, đây cũng là kết quả y hài lòng nhất. Diệp Mặc một khi bị thua, nếu thua trong tay tông môn 7 sao thậm chí 8 sao bình thường, Ngạn Quan biết những môn phái này không thể nào dám cướp đi Tố Tố của Diệp Mặc, cho nên cuối cùng Tố Tố vẫn là do Diệp Mặc dẫn đi. Một khi Diệp Mặc thua tông môn 9 sao như Vô Cực Tông hay Lôi Vân Tông, với số xính lễ của Diệp Mặc dành cho Tố Tố vừa nãy, rõ ràng Lạc Tố Tố có địa vị rất cao trong lòng hắn. Hắn chắc chắn sẽ lấy tất cả lợi thế của Đan Thành để giành lấy Lạc Tố Tố. Bất luận là môn phái 9 sao nào cũng không có cách đấu lại được với Đan Thành. Cuối cùng Lạc Tố Tố vẫn bị Diệp Mặc dẫn đi, và y thì vẫn lấy được xính lễ. Như vậy có thể trực tiếp mở ra xung đột giữa Đan Thành và Huyền Băng Phái, để những môn phái khác xung đột với Đan Thành. Trong lòng y vẫn đang cảm kích Phồn trưởng lão đã đưa ra định việc tỉ thí chọn hôn phu, không ngờ bây giờ Diệp Mặc nói bỏ xính lễ, như vậy sao được. Nhưng vừa nãy y đồng ý chuyện này rồi, bây giờ căn bản không thể đổi ý. Y quay đầu lại lạnh lùng nhìn Phồn Y Trúc một cái. Nếu như lúc trước Phồn Y Trúc đồng ý để Diệp Mặc dẫn Tố Tố đi, thì làm gì có nhiều chuyện như vậy. Mặc dù đắc tội Vô Cực Tông nhưng cũng kết giao với Đan Thành và một đan vương thất phẩm. Bây giờ chỉ sau khi tỉ thí xong, để Phồn Y Trúc đi cầu Lạc Tố Tố để Lạc Tố Tố nói chút lời dễ nghe bên tai Diệp Mặc. Phồn Y Trúc lúc này cũng bình tĩnh trở lại, cô biết cách làm của mình có chút không ổn. Lúc trước cô chưa bao giờ nghĩ gả Lạc Tố Tố đi, nếu như Diệp Mặc không đến cho dù xính lễ của Vô Cực Tông là chân linh đan, cô chắc chắn cũng không đồng ý. Đã từng có đệ tử nòng cốt ủy thác trưởng bối đến hỏi cưới Tố Tố nhưng mà bị cô cự tuyệt một lần rồi. Sau đó cô sở dĩ đổi ý đồng ý xính lễ của Dương Phí Thành muốn gả Tố Tố cho Vô Cực Tông. Một là Diệp Mặc cho cô ấn tượng đầu tiên rất xấu, hai là vì sau khi biết được ý đồ Diệp Mặc đến đây, cô biết cho dù Huyền Băng Phái cũng không cách nào đánh nhau với Đan Thành. Cho dù cô hôm nay không đồng ý thì sau này cũng phải để cho Diệp Mặc dẫn Tố Tố đi. Cho nên nhất thời dưới sự xúc động và tức giận, cô dứt khoát đồng ý với xính lễ của Dương Phí Thành. Đương nhiên cái này với bản thân Dương Phí Thành mà nói cũng có quan hệ thân thiết. Sau này muốn giúp đỡ Vô Cực Tông, thậm chí đồng ý chuyện tỉ thí chọn hôn phu, hoàn toàn là vì Diệp Mặc mắng cô thối mồm. Mặc dù là do tu luyện cho nên cũng lâu ngày không đánh răng, thế nhưng mồm không hề thối. Điều này đã khiến cô mất đi lý trí của mình. Lúc này tỉnh táo lại, dĩ nhiên biết mình làm thế này không có lợi gì cho Tố Tố và tông môn, nhưng đáng tiếc là cô đã làm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.